Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, ta báo người nào đó muốn cùng các vị chia sẻ một cái ta vui sướng. Chia mặc dù rất muốn trang một fan bức, nhưng là phó bản này coi như là Irreveal loại trình độ đó player cũng rất khó một thân một mình qua. Cửa. Hắn một cái điểm sai thuộc tính thích khách liền càng không cần phải nói. Coi như hắn thao tác dù thế nào sắc bén cũng không có biện pháp một người đồng thời một mình đấu. Trên trăm con tiểu quái, không bao lâu cũng cùng đám người Irreveal một dạng bị vô số tiểu quái xé nát. Hóa thành một ánh hào quang rời đi phó bản. Trò chơi này người thiết kế não có hố đi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa từng nghĩ để cho người đơn độc qua cửa phó bản đi. Không, cái đó toàn bộ phục đệ nhất đọa thiên thánh hắc miêu liền đã từng một thân một mình qua cửa qua phó. Bản này, mặc dù cảm giác tên của đọa thiên thánh hắc miêu hơi có chút quen tai. Bất quá suy nghĩ một chút không nghĩ tới bất kỳ liên quan với cái tên này tin tức sau. Chia liền đem ném tới sau ót. Bị cái đó tên là A Cô Bà Vú gài bẫy một phen sau. Iris cũng không có cùng trận liệt mèo người một khối chơi tiếp ý tưởng. Phó bản này xuất hàng dẫn đích xác rất cao, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh đến người đa tài được. Cùng A Cô lại một khối, phòng trừng một ngày có thể mở ra một lần phó bản liền rất tốt. Cùng mấy người sau khi cáo từ, Irreveal cùng Chia liền cùng nhau siêu cao cấp hơn phó bản đi đi. Mới vừa cái kia một lần duy nhất qua cửa Chia lấy được một viên có thể mang sức mạnh chuyển đổi. Thành trí khôn chiếc nhẫn, trí lực trong nháy mắt thì đến được siêu một đường trình độ. Tại cộng thêm cái viên này thập tự giá, đã không thể so với một đường bà vú kém bao nhiêu. Bất quá Chia trước khi rời đi cái đó gọi là A Cô Bà Vú liền tăng thêm bạn thân của Chia. Trực tiếp đem số di động của mình nói cho Chia. Chuẩn bị sau đó càng thuận tiện hướng Chia thỉnh giáo bà vú thao tác kỹ xảo. Thử đẩy đánh một cái A Cô cho số điện thoại. Phát hiện cũng không phải là số không. Thật sự là A Cô bản thân dãy số sau. Chia không khỏi cảm khái hiện tại nữ hài tử thật là không có có đề phòng ý thức. Chia cảm giác nếu như mình hơi hơi cùng A Cô trò chuyện một cái hoàn toàn có thể đưa nàng tất cả tin tức tất cả đều moi ra tới, thậm chí đưa nàng lừa gạt giường cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bất quá Iris liền ở bên cạnh hắn, sau khi suy nghĩ một chút. Chia vẫn là tạm thời đem trong đầu những ý nghĩ xấu xa kia áp chế xuống. Cùng Iris cùng nhau tìm được cái đó tượng trưng trí khôn thiên thần. Cùng đối phương cùng nhau họp thành đội quét qua mấy lần phó bản sau. Chia rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là máy chủ top 10. Irreveal cùng đối phương mới làm đều phi thường sắc bén. Coi như không có bất kỳ phụ trợ nào. Hai người cũng có thể đánh thông độ khó khăn nhất phó bản. Từ đầu đuôi cuối, hai người cũng không có từng sử dụng bất kỳ hồi huyết nước thuốc. Bởi vì căn bản liền không có bất kỳ quái vật có thể đụng phải các nàng. Tất cả quái vật lại trước mặt các nàng thì không thể đủ kiên trì một giây đồng hồ. Chia duy nhất có thể tạo được tác dụng chính là đứng ở phía sau kêu 666. Mỗi một lần cày phó bản các nàng sử dụng thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, các nàng liền góp đủ một bộ đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ con mắt trang bị. Chia cũng góp đủ theo trước cái đó phó bản đánh ra chiếc nhẫn mặt khác hai món. Góp đủ một bộ đầy đủ, lấy được một cái phục sinh kỹ năng, suốt trên ý nghĩa trở thành siêu một đường bà vú. Bất quá đáng tiếc là truyền kỳ thời đại trò chơi này chính giữa tuyệt đại đa số trang bị đều là không thể mua bán, nếu không chỉ là một giờ này đánh ra trang bị đã đủ Iben cấp nhà một tháng cơm nước chi tiêu. Bất quá đáng tiếc là truyền kỳ thời đại trò chơi này chính giữa tuyệt đại đa số trang bị đều là không thể mua bán, nếu không chỉ là một giờ này đánh ra trang bị đã đủ Iben cấp nhà một tháng cơm nước chi tiêu. Rác rưởi trò chơi, chỉ có trả tiền đạo cụ mới có thể giao dịch. Như vậy trò chơi đã định trước không có thể dài lâu. Truyền kỳ thời đại mặc dù được xưng Nhật Bản hot nhất game online, nhưng là trừ tiếp thời gian gần 2 tháng, max cấp người tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Cao cấp phó bản khu vực càng là ít ai lui tới. Trừ Irivial cùng cái đó ở ngoài, trí thiên sứ Chia tổng cộng cũng liền gặp phải không cao hơn 10 người. Cùng hoa hạ truyền kỳ, điểm cái nào đều nạp tiền, làm gì cũng phải VIP. Nếu như trong nhà điều kiện kinh tế chưa ra hình dáng gì mà nói thật đúng là không chơi nổi cái trò chơi này, chờ đến tay FGO bơi xuất hiện sau. Cái trò chơi này phỏng chừng sẽ trong thời gian cực ngắn hoàn toàn lành lạnh. Chi Trang, người vận khí này cũng là tải quá nghịch thiên đi. Nhìn lấy Chia lại ra một cái có thể người đồng đội công kích phụ gia thuộc tính sấm sét thập tử. Giá sau, Irivial cũng dừng lại động tác trong tay. Yoruchi cái bạch chơi gái hào thời gian một tiếng bên trong trực tiếp đủ bà vú thần trang. Nhưng là mình một cái trọng khắc player vẫn là nhị đẳng một. Nếu như không phải là thân nhân mà nói, Irivial cảm giác mình tuyệt đối gặp gỡ đem trong tay máy móc bàn phím đập phải trên đầu Chia. Tiếp tục, hôm nay ta nhất định muốn tốt nghiệp. Liên tục quét qua nhất trung buổi chiều, Chia không chỉ đủ đồ trang sức, thậm chí liền đồ phòng ngự cũng đủ một bộ. Nhìn lấy theo một cái một thân phế phẩm chỉ có thể lăn lộn giã đội bà vú đi theo đám bọn hắn từng một buổi trưa kinh nghiệm sau trực tiếp ra ngay ngắn một cái thân thần trang, trở thành vàng óng sau. Liền liền cái kia tượng trưng trí khôn thiên thần cũng có chút trong lòng không thăng bằng lên. Này này này, đây là nơi nào tới đích thực hải báo a? Hỗn đàn, có bản lĩnh đi nhà các ngươi vị trí tuôn ra tới. Hôm nay khiến cho tuyệt đối muốn đánh bể đầu chó của ngươi. Chẳng biết tại sao, nghe được cái đó tượng trưng trí khôn thiên thần mà nói sau, Chia liền không tự chủ được nghĩ tới Gabriel. Chờ một chút, Gabriel thật giống như chính là tượng trưng trí khôn thiên thần đi. Cái tên này chẳng lẽ thật sự là Gabriel đi? Nếu như chẳng qua là một người bình thường mà nói, Chia nhất định sẽ cùng đối phương lẫn nhau hận mấy câu, nhưng là cảm giác đối với mới có khả năng là Gabriel sau, Chia liền kinh sợ lên. Dù sao Gabriel nhưng là chân chính trên ý nghĩa thiên thần. Nếu như đắc tội lại nói của nàng không chừng thật sự sẽ bị nàng đưa lên thiên đường. Nhà chúng ta ngay tại Chiyoda XX đinh thứ XX hào. Đến đây đi, thân là mẹ ta đây không tốt lắm ra tay. Hải báo quả thực cần phải cố gắng trừng trị một chút, nguyên lai không có lòng cảnh giác không? Chỉ a cô cái loại này tiểu nữ hài. Liền Iris cũng vậy sao? Nhìn cái này trực tiếp đem nhà mình vị trí bạo nổ đi ra ngoài Irivial, Chia cảm giác chính mình khả năng cần thu thập một cái vội vàng chạy trốn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.